Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 517, ta liều mạng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dạ Thần vốn định chào một tiếng rồi đi ngay chỗ có thái tử và Tiêu Trắc phi, dù là một khắc y cũng không muốn ở lại, nhưng Tiêu Trắc phi lại rất nhiệt tình, mời gặp không bằng tình cờ gặp, nếu đã gặp rồi chi bằng vương gia ngồi xuống cùng dùng bữa. Lạc Dạ Thần cảm thấy nữ nhân này có ý xấu, y muốn từ chối, nhưng Thường Công Công đã mang bát đũa cho y, giơ tay mời y ngồi xuống. Mọi người trong phòng đều nhìn y, như đang chờ y ngồi xuống. Cảm giác được chú ý này khiến y có chút tự hào. Y nghĩ nếu đối phương đã chân thành mời, vậy y miễn cưỡng cho nàng chút mặt mũi. Lạc Dạ Thần khí thế ngồi xuống bàn. Tiêu Hề Hề gắp một cánh gà vào bát y, mắt mày cong cong tươi cười. Đây là món nổi tiếng nhất của quán này, tên là cánh gà lời thật lòng. Mời vương gia nếm thử. Lạc Thanh Hàn và Thường Công Công nhìn cánh gà, vẻ mặt rất khó diễn tả. Bọn họ vừa mới tận mắt thấy Tiêu Hề Hề vô tình làm rơi cánh gà xuống đất. Có lẽ vì không nỡ nên Tiêu Hề Hề lại nhặt cánh gà lên. Bọn họ tưởng Tiêu Hề Hề muốn ăn, nào ngờ nàng lại gắp vào bát của Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần không biết lai lịch của cánh gà, nhưng theo hiểu biết của y về Tiêu Trắc phi thì nữ nhân này rất xấu. Y không muốn ăn cánh gà cho lắm. Tiêu Hề Hề hỏi, sao vương gia không ăn? Lẽ nào người sợ ta hạ độc trong cánh gà à? Lạc Dạ Thần không chịu được việc bị người khác coi thường. Nói nhảm, bổn vương sao phải sợ? Y cầm cánh gà lên, xem xét kỹ lưỡng nhưng không thấy có gì bất thường. Y cẩn thận cắn một miếng, tỉ mỉ nếm thử, thịt gà rất ngon, không có bất thường, ngược lại ngon đến không ngờ. Thế là y ăn hết cả cánh gà. Y cầm khăn tay đặt bên cạnh lên lau tay, đồng thời không quên bới móc. Ta ăn xong cánh gà rồi, nhưng ta vẫn chưa thấy lời thật lòng. Lời thật lòng ở đâu? Tiêu Hề Hề cười nói, lời thật lòng là ta vừa mới làm rơi cánh gà này xuống đất. Lạc Dạ Thần, y ngừng lau tay, Lạc Thanh Hàn bình tĩnh uống một hớp trà. Thường Công Công thầm thở dài, tội nghiệp anh vương. Lạc Dạ Thần ném mạnh khăn tay lên bàn, giận dữ quát to, cô dám chơi ta. Tiêu Hề Hề tức thì nhảy lên, lao vào vòng tay thái tử. Điện hạ, y lại hung dữ với người ta kìa. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, mặt vô cảm nhìn Lạc Dạ Thần. Huynh hung dữ cái gì? Lạc Dạ Thần, đợi đã, tình tiết này hơi quen quen. Dựa theo những lần trước, thái tử nhất định sẽ lại thiên vị Tiêu Trắc phi. Đôi cẩu nam nữ này lần nào cũng vậy, toàn bắt tay ức hiếp y. Lạc Dạ Thần hít sâu một hơi, đè nén cục tức trong lòng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhịn trước đã, nhưng hít thở sâu mấy lần vẫn không thể nén được cục tức. Y không phải loại người có thể nhịn được. Y tức giận hét lên, rõ ràng do cô ta chơi ta trước, ta mắng cô ta một câu thì có làm sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, huynh ở trước mặt ta mắng nữ nhân của ta, huynh đang cố ý khiêu khích ta sao? Có phải huynh quên cách mình đeo mận gai quỳ trước mặt ta xin lỗi rồi không? Có cần ta giúp huynh nhớ lại cảnh tượng lúc đó không? Lạc Dạ Thần, y nghiến răng hỏi, lại là chiêu này, ngươi không thể đổi chiêu mới sao? Lạc Thanh Hàn, không cần dùng nhiều chiêu, có hiệu quả là được. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Lúc này, y hận không thể đè đôi cẩu nam nữ trước mặt xuống đất đánh một trận. Sao trên đời lại có những kẻ đáng ghét như vậy? Sao hai tên đáng ghét này lại sáp thành một cặp chứ? Bên ngoài tiếng cồng chiêng nổi lên, ồn ào náo nhiệt. Tiêu Hề Hề lập tức đứng dậy, chạy tới nằm bò lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng thấy Tân Khoa Trạc Nguyên cưỡi con ngựa cao lớn đi tới, theo sau là Bảng Nhãn, Thám Hoa và hai mươi mấy tiến sĩ. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề tươi sáng cưỡi ngựa,